Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, phần 204, Tô Nhã Thu cũng không phải bánh bao, chỉ là bởi vì phía trước đối mặt hai người kia thời điểm liền sẽ cũng đủ mềm mại. Chính là hiện tại, Tô Nhã Thu nhất không muốn nhìn đến, chính là hai người kia, Nhã Thu, cơ hồ là bản năng. Đang nghe đến Tô Nhã Thu nói như vậy lúc sau, Nhậm Thiến Thiến tay đều có chút run rẩy, buông lỏng ra ôm Sở Minh Uy cánh tay tay, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy. Chính là nghe tới Tô Nhã Thu nói kia một câu chính mình là tiểu tam nói. Liền cảm thấy hận không thể tìm một chỗ đem vùi đầu lên. Vô luận ở người khác trước mặt nàng là cỡ nào có dũng khí. Vô luận là bảo hộ chính mình vẫn là giữ gìn người khác. Chính là ở Tô Nhã Thu trước mặt, Nhậm Thiến Thiến lại cảm thấy chính mình cái gì đều làm không được. Đây là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình a, chẳng sợ bị người chỉ vào cái mũi mắng, cũng vô pháp phản kích cái loại cảm giác này. Nhã Thu, ta biết chúng ta chia tay ngươi rất khổ sở, nhưng là ngươi cũng không cần nói như vậy Thiến Thiến đi. Chúng ta chia tay là bởi vì chúng ta nguyên nhân, cùng Thiến Thiến không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi không cần luôn là đem sự tình đều do ở Thiến Thiến trên đầu. Thiến Thiến như vậy để ý ngươi, ngươi biết ngươi nói lời này, nàng trong lòng có bao nhiêu khó chịu sao? Sở Minh Uy nhìn đến Nhậm Thiến Thiến hơi kém muốn khóc ra tới. Trong lòng càng là đau lòng không thôi, cơ hồ là không chút do dự. Đem chính mình lửa đạn nhắm ngay Tô Nhã Thu, hoặc là nói ở Sở Minh Uy trong mắt, Tô Nhã Thu chính là cái loại này thế nào đều sẽ không bị thương người. Tô Nhã Thu nghe được Sở Minh Uy lời này lại là nở nụ cười. Nàng lần đầu tiên như thế nghiêm túc đánh giá chính mình cái này ở chung 10 năm bạn trai. Cái này chính mình quá hiểu biết nam nhân, lần đầu tiên phát hiện, người này là cỡ nào xa lạ đến. Nàng thậm chí đã bắt đầu dĩ vãng hắn gương mặt, Sở Minh Uy, nàng sẽ khó chịu, ta liền sẽ không khó chịu sao? Chính mình khuê mật bởi vì trượng phu có tiểu tam muốn ly hôn. Ta mới cho ngươi đi hỗ trợ, chính là các ngươi đâu? Ta làm ngươi hỗ trợ, chính là làm ngươi cùng nàng ở bên nhau sao? Còn có, Nhậm Thiến Thiến, ta chưa bao giờ thiếu ngươi cái gì, vô luận là ngươi ly hôn cũng hảo. Vẫn là nhà ngươi cũng hảo, không cần luôn là một bộ ngươi cùng Sở Minh Uy không có ở bên nhau là bởi vì ta nguyên nhân. Ta đã không để bụng các ngươi đến tột cùng muốn hay không ở bên nhau, nói xong lúc sau. Tô Nhã Thu chuyển tới Chu Trạch Giai bên người, một đôi trắng nõn tay đặt ở Chu Trạch Giai trên vai. Ánh mắt lạnh băng nhìn Sở Minh Uy cùng Nhậm Thiến Thiến hai người. Các ngươi không phải muốn biết vị tiên sinh này là ai sao? Hắn là ta người theo đuổi, có thể là ta về sau bạn trai, ta như vậy trả lời, các ngươi vừa lòng sao? Tô Nhã Thu không có sai quá Sở Minh Uy trong mắt phẫn nộ cùng Nhậm Thiến Thiến trong mắt vui sướng. Chỉ là trong lòng có chút trào phúng thôi, có chút thời điểm, người chính là như vậy lòng tham không đủ sinh vật. Chu Trạch Giai làm hết phận sự đương một cái đạo cụ. Liền như vậy ngồi, ở Tô Nhã Thu không có đồng ý hắn nhúng tay đối phương sự tình phía trước. Chu Trạch Giai hết thảy đều thập phần tôn trọng đối phương. Không khí tức khắc trở nên thập phần xấu hổ. Sở Minh Uy còn muốn hỏi cái gì, lại bị một bên Nhậm Thiến Thiến xả một chút tay. Nhã Thu, ta biết ngươi nhìn đến ta liền không vui. Vốn dĩ thực lo lắng ngươi mấy ngày này sẽ khổ sở. Hiện tại nhìn đến ngươi ta cứ yên tâm nhiều. Chúng ta hãy đi trước. Ngươi từ từ ăn, không nghĩ muốn cùng Tô Nhã Thu chi gian quan hệ trở nên càng kém. Nhậm Thiến Thiến không biết chính mình là xuất phát từ cái gì tâm lý. Mới có thể lôi kéo Sở Minh Uy rời đi. Chính là nàng nghĩ đến cái kia thoạt nhìn thập phần không tồi nam nhân. Nhã Thu hẳn là sẽ hạnh phúc đi, chỉ cần Nhã Thu hạnh phúc, liền sẽ tha thứ nàng. Sở Minh Uy cũng chỉ có thể đủ tùy ý Nhậm Thiến Thiến lôi đi. Đi phía trước nhịn không được xem một cái kia ngồi ở Tô Nhã Thu trước người nam nhân. tâm tình bỗng nhiên không lý do bực bội lên. Trận này vốn dĩ hẳn là một hồi đại chiến, tình huống nháy mắt đã không có khói thuốc súng. Tô Nhã Thu một lần nữa về tới chính mình vị trí ngồi hạ. Trào Phúng nở nụ cười. Xin lỗi, lại làm ngươi xem náo nhiệt, tựa hồ mỗi một lần gặp được người này. Đều là chính mình chật vật nhất thời điểm. Cái này làm cho Tô Nhã Thu cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Cả một đêm hảo tâm tình, bởi vì gặp Sở Minh Uy cùng Nhậm Thiến Thiến hai người mà trở nên càng kê monster, ta tôn trọng. Người bất luận cái gì ý tưởng, Chu Trạch Giai lúc này. Thực thông minh đương một cái lắng nghe giả, nhìn kia để lộ ra vài phần cô đơn Tô Nhã Thu. Trong lòng có chút đau lòng, có lẽ là bởi vì thật sự khổ sở. Cùng trước mắt người ở bên nhau ở chung cũng phá lệ thoải mái. Tô Nhã Thu nở nụ cười, lần này là thật sự cười, tìm tới người phục vụ lại điểm hai bình rượu vang đỏ. Hai người khen ngược rượu vang đỏ lúc sau, ở như vậy ban đêm, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, uống một ngụm rượu vang đỏ, thập phần hưởng thụ, biết sao, vừa mới rời đi hai người, là ta bạn trai cũ cùng khuê mật nói. Tô Nhã Thu uống một ngụm rượu, làm chính mình đầu óc trở nên càng thêm hỗn độn lên. Có lẽ, nàng đã sớm hẳn là tìm một cái cơ hội đại say một hồi. Nói như vậy, mới có thể đủ đem sở hữu thương tổn quên đi. Chu Trạch Giai không nói lời nào, nhìn chằm chằm Tô Nhã Thu kia uống xong rượu lúc sau trở nên thủy lâm lâm môi. Hắn biết, đối phương chỉ là yêu cầu một cái lắng nghe người. Vô luận là người nào đều hảo, ta tốt nhất khuê mật, nhận thức mau 30 năm khuê mật, cùng ta đã luyến ái 10 năm bạn trai ở bên nhau. Trạch Giai, ngươi nói đây là không phải một kiện làm người cảm thấy trào phúng sự tình. Như vậy nhiều người đều biết, cơ hồ tất cả mọi người đã biết, chỉ có ta cái này bạn gái, cuối cùng mới biết được, bởi vì tín nhiệm, đem chính mình khuê mật giao cho bạn trai chiếu cố. Đi bận rộn công tác sự tình, bởi vì tín nhiệm, cho nên chưa từng có hoài nghi quá như vậy cầu huyết sự tình sẽ ở chính mình trên người phát sinh. Chính là bởi vì tín nhiệm, Tô Nhã Thu hiện tại trên người cơ hồ là mình đầy thương tích. Hai người đồng thời phản bội, làm nàng trong lòng tựa hồ là bị cắm dao nhỏ giống nhau. Tô Nhã Thu trên mặt đã có đỏ ửng, một người không có lý trí uống rượu. Dễ dàng nhất phía trên, Chu Trạch Giai nhìn Tô Nhã Thu như thế hào phóng uống rượu vang đỏ. Lại không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng chỉ đạo, đối phương yêu cầu đại say một hồi. Đối với mặt khác nữ nhân tới nói, mất đi ái người, có lẽ chỉ cần ở nhà khóc thút thít liền hảo. Chính là Tô Nhã Thu đâu. Như vậy quật cường một nữ nhân, liền khóc cũng không dám khóc nữ nhân. Lại có thể làm sao bây giờ đâu? Trạch Giai, lại nói tiếp buồn cười. Ta cùng Sở Minh Huy ở bên nhau 10 năm. 10 năm thời gian, hắn mới cùng ta nói. Chúng ta hai người ở bên nhau. Bất quá là bởi vì cho nhau chi gian thích hợp. Căn bản là không phải bởi vì tình yêu. Lần trước ngươi đụng tới ta mua đồ giới. Kỳ thật là ta suy xét thật lâu. Tính toán cùng hắn kết hôn. Mới muốn mua. Phòng ở ta có, xe ta cũng có, ngay cả nhẫn kim cương ta đều có thể chính mình mua. Hắn lại nói cho ta, hắn yêu Thiến Thiến, nói chỉ có Thiến Thiến làm hắn tâm động, nói chúng ta hai người 10 năm cảm tình, đều là giả dối tồn tại. Cái này mơ hồ là Tô Nhã Thu nhất khổ sở, có chút nam nhân chính là như vậy, thích thời điểm hận không thể đem ngươi phủng tới trong lòng bàn tay. Chính là nếu là không thích, hận không thể ngã trên mặt đất dẫm hai chân, nếu là hai người thật sự không có cảm tình, vì cái gì sẽ ở chung 10 năm? Hắn nói hắn muốn kết hôn người là Thiến Thiến, không phải ta, nói ta vĩnh viễn để ý công tác so với hắn nhiều. Ở lòng ta, công tác mới là đệ nhất vị, cái gì đều là không quan trọng, chính là ta không có a, ta không có không để bụng bất luận kẻ nào. Đã có chút say khướt, Tô Nhã Thu ngồi ở chỗ kia một oai, thoạt nhìn có chút làm người lo lắng. Chu Trạch Giai đứng lên, đi tới Tô Nhã Thu bên người, vươn tay đem Tô Nhã Thu nửa cái thân mình ôm vào chính mình trên người. Vuốt ve đối phương kia mềm mại sợi tóc, nói, không phải ngươi sai, là bọn họ đứng núi này trông núi nọ. Ngươi thực hảo, ngươi vẫn luôn đều thực hảo, đối với một người nam nhân tới nói. Kết hôn chính là kết hôn, chỉ là xem người nam nhân này có nguyện ý hay không cùng ngươi kết hôn mà thôi. Chu Trạch Giai cúi đầu nhìn ôm chính mình eo, vùi đầu khóc thút thít nữ nhân, biết nàng khổ sở thực, đại khái chỉ có ở chính mình cái này người xa lạ trước mặt. Nàng mới dám như vậy không hề kiêng kỵ khóc thút thít đi. Những cái đó nhận thức người, nàng cũng không muốn làm đối phương nhìn đến nàng thất bại cùng yếu ớt. Qua một hồi lâu lúc sau, ôm Chu Trạch Giai eo Tô Nhã Thu bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Gương mặt kia lúc này đã đỏ bừng, trong ánh mắt đều mang theo một tia mông lung, lại là nhìn Chu Trạch Giai một hồi lâu lúc sau, trong thanh âm mang theo tiểu hài tử cái loại này bướng bỉnh. Chu Trạch Giai, ngươi vì cái gì sẽ thích ta? Nếu là Tô Nhã Thu thanh tình, khẳng định là sẽ không hỏi ra những lời này. Chính là uống say khướt Tô Nhã Thu đã mất đi lý trí. Cho nên nói như vậy, tự nhiên là có thể hỏi ra tới. Nàng vẫn luôn tò mò, nhất kiến trung tình cảm tình, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Chu Trạch Giai cúi đầu, nhìn đối phương kia tò mò đôi mắt, nở nụ cười. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tô Nhã Thu gương mặt, đem nàng sợi tóc vỗ tới rồi một bên. Đại khái là bởi vì ta nhìn đến ngươi khóc như vậy khổ sở. Liền không nghĩ làm ngươi khổ sở. Muốn bảo hộ ngươi, một người nam nhân, trời sinh sẽ có một loại muốn bảo hộ nữ nhân ý tưởng. Đây là mỗi cái nam nhân đều sẽ có được ý tưởng. Chu Trạch Giai trả lời làm Tô Nhã Thu sửng sốt, tiếp theo si ngốc nở nụ cười. Cũng không biết là cười cái gì, chính là cười cười, kia nước mắt lại theo khóe mắt hạ xuống, ủy khuất như là một cái hai từ, tiếp tục ôn nhu vì Tô Nhã Thu trà lau nước mắt. Ở trả lời đối phương rất nhiều cái vấn đề lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới mang theo Tô Nhã Thu rời đi. Nàng cả người đã uống say, cánh tay đáp ở Chu Trạch Giai bả vai, bị Chu Trạch Giai ôm eo. Kết quả không đi hai bước đâu, dưới chân kia 8cm giày cao gót liền rớt, nhìn này giày cao gót, Chu Trạch Giai cũng là không có biện pháp, ngồi xổm xuống thân mình đem Tô Nhã Thu giày cao gót một lần nữa mặc vào. Tiếp theo trực tiếp một cái công chúa ôm đem người ôm ở trong lòng ngực. Đi ra thang lầu, đại khái ông trời chính là như vậy kỳ quái, chờ đi xuống lầu thang đi ra ngoài. Chu Trạch Giai thế nhưng gặp Sở Minh Huy cùng Nhậm Thiến Thiến. Sở Minh Huy nhìn đến Chu Trạch Giai ôm Tô Nhã Thu. Cơ hồ là bản năng liền đi rồi đi lên, ngươi muốn mang nàng đi nơi nào? Như vậy đúng lý hợp tình vấn đề. Sở Minh Huy hỏi thực thuận miệng, bởi vì hắn đã từng là Tô Nhã Thu bạn trai. Bất quá hiện tại, đã là bạn trai cũ. Chu Trạch Giai ôm Tô Nhã Thu. Cười như không cười xem một cái Sở Minh Huy nói, ta tưởng này cùng ngươi không quan hệ, ngươi vẫn là hảo hảo chiếu cố Nhã Thu khuê mật đi. Từ hôm nay về sau, Nhã Thu liền từ ta chiếu cố, chương 374 khuê mật yêu bạn trai 7 cuối cùng Tô Nhã Thu bị Chu Trạch Giai đưa đến an bài ở khách sạn, không có biện pháp, Tô Nhã Thu đã uống say khướt. Chu Trạch Giai cũng không biết Tô Nhã Thu hiện tại đang ở nơi nào. Hỏi cũng hỏi không rõ ràng lắm, cuối cùng chỉ có thể đủ an bài Tô Nhã Thu ở tại khách sạn. Đương nhiên, nàng quần áo linh tinh đều là khách sạn giám đốc hỗ trợ đổi. Buổi sáng Tô Nhã Thu tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính mình ở xa lạ trong phòng, quả thực là hoảng sợ, cũng may mắn là không thấy được những người khác. Nếu thấy được, Tô Nhã Thu phỏng chừng đều cảm thấy cả người đều có chút không hảo. Mơ mơ hồ hồ còn có thể nhớ tới ngày hôm qua phát sinh sự tình. Ở gặp được Nhậm Thiến Thiến cùng Sở Minh Huy lúc sau. Chính mình uống lên một ít rượu, lúc sau hình như là cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Đầu óc có chút loạn, Tô Nhã Thu nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh, phát hiện nơi này là khách sạn. Hơn nữa rất quen thuộc, vì thế rời giường thu thập chính mình. Kết quả liền thấy được một bên trên bàn hộp, mặt trên còn có tấm cát. Cầm lấy tấm cát, thấy được mặt trên tự, Nhã Thu, tỉnh lại lúc sau có thể thay này bộ quần áo. Ta ở lầu 3 chờ ngươi. Chu Trạch Giai, cái này, Tô Nhã Thu xem như minh bạch. Tối hôm qua phòng chừng là chính mình uống cao. Chu Trạch Giai liền đem chính mình đưa tới khách sạn. Bất quá đối phương là cái chính nhân quân tử, cũng không có nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi. Trên mặt không tự giác mang lên tươi cười. Tô Nhã Thu đem tấm cát đặt ở một bên, mở ra cái hộp này, liền thấy được bên trong quần áo, là chính mình thích nhất thẻ bài, mới nhất ra tới váy. Kỳ thật Tô Nhã Thu càng thêm thích trang phục công sở. Chính là ngày hôm qua kia quần áo đã thành như vậy, cũng không có biện pháp xuyên, đi thu thập chính mình rửa mặt lúc sau. Tô Nhã Thu thay hộp bên trong váy, một cái sâm panh sắc váy liền áo. Thay lúc sau làm Tô Nhã Thu khí chất đều nhu mỹ không ít. Thu thập hảo tự mình lúc sau, Tô Nhã Thu tới rồi lầu 3, phát hiện lầu 3 là nhà ăn, ở một cái bên cạnh là cửa kính địa phương. Tô Nhã Thu thấy được ngồi ở chỗ kia uống cà phê Chu Trạch Giai. Hắn hôm nay không có mặc tây trang, màu trắng áo sơ mi làm hắn cả người trở nên thập phần tuổi trẻ. Đi qua đi. Tô Nhã Thu ngồi ở Chu Trạch Giai đối diện, tối hôm qua thật là ngượng ngùng, phiền toái ngươi, tựa hồ mỗi lần hai người gặp mặt. Tô Nhã Thu đều phải nói như vậy một câu, Chu Trạch Giai còn lại là thấy được Tô Nhã Thu ăn mặc này sâm panh sắc váy có chút kinh diễm. Cười tủm tỉm nói, vì mỹ nhân phục vụ là vinh hạnh của ta, Nhã Thu, ngươi thực thích hợp như vậy váy, tuy rằng Tô Nhã Thu vẫn là lưu trữ đoàn tóc. Chính là thay đổi này sâm panh sắc váy lúc sau, nhưng thật ra có vẻ cả người trở nên ôn nhu rất nhiều. Thập phần nhu mỹ, hơn nữa vốn dĩ Tô Nhã Thu liền lớn lên thật xinh đẹp. Cho nên hiện tại tự nhiên là làm Chu Trạch Giai thực thưởng thức. Đúng không, người ánh mắt thực hảo, Tô Nhã Thu cũng cười hồi phục nói. Nàng đã không ở bài xích cùng mặt khác nam nhân tiếp xúc. Trước mắt cái này Chu Trạch Giai làm nàng thập phần thoải mái. Hoặc là nói, làm nàng không hề sợ hãi đối phương. Chu Trạch Giai thực mau tìm tới người phục vụ tiến hành rồi điểm cơm. Lúc này mới buổi sáng khoảng 7 giờ. Cơm nước xong lúc sau, Tô Nhã Thu liền phải đi công ty. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai đi đưa Tô Nhã Thu thời điểm thập phần ý vị thâm trường. Chờ Tô Nhã Thu tới rồi công ty. Còn không có suy nghĩ cẩn thận cái gì gọi là về sau bọn họ là có thể mỗi ngày gặp mặt. Bất quá nghĩ đến hôm nay Chu Trạch Giai trên cổ tay là chính mình đưa đồng hồ. Tô Nhã Thu nhưng thật ra phá lệ tâm tình thực không tồi. Này có khổ sở sự tình khi, xác thật là muốn uống điểm nhi rượu phát tiết một chút. Bằng không thật đúng là có chút không qua được, uống xong rượu lúc sau. Sự tình gì ngược lại không có như vậy để ý, tuy rằng tối hôm qua uống xong rượu, chính là Tô Nhã Thu chỉ cần là tiến vào công tác trạng thái, liền sẽ phá lệ nghiêm túc, lúc này nghiêm túc công tác, mới vừa công tác trong chốc lát lúc sau, liền thấy được chính mình bí thư Tiểu Lan thần thần bí bí vào được. Tô Tổng Giám, ta biết ngài ở vội, chính là ta còn là tưởng cùng ngài nói chút sự tình. Liền trong chốc lát, có thể sao, Tô Nhã Thu tuy rằng công tác thượng sấm rền gió cuốn. Chính là cũng là một cái thực chịu viên chức nhóm kính yêu thủ trưởng. Nghe được lời này thời điểm dừng trong tay tư liệu, đem đồ vật đặt ở một bên, nhìn về phía bí thư. Làm sao vậy, có chuyện, bí thư Tiểu Lan là thật sự vì nhà mình tổng giám minh bất bình. Nghĩ đến vừa mới chính mình ở thị trường điều nghiên bộ bên kia nhìn đến hết thầy. Quả thực là cảm thấy là ra một ngụm ác khí a. Vì phòng ngừa nhà mình tổng giám từ người khác trong miệng biết chuyện này đã chịu thương tổn. Còn không bằng làm nàng nói đi. Chính là, Tô Tổng Giám, chính là về Nhậm Thiến Thiến sự tình. Liền ở vừa mới, Nhậm Thiến Thiến không phải đi thị trường điều nghiên bộ tìm tư liệu sao? Kết quả vừa vặn gặp nàng chồng trước đường Cẩm Huy, không nghĩ tới bị Đồng Uyển Dung cấp thấy được, ba người trực tiếp xảo thành một đoàn. Nghe nói tối hôm qua Nhậm Thiến Thiến uống say cấp Đường Cẩm Huy gọi điện thoại. Ai biết bị Đồng Uyển Dung nhận được, sau đó còn có Sở Tổng, hắn cũng tới, cuối cùng Đường Cẩm Huy cùng Sở Tổng đánh lên, hiện tại đã đưa đến bệnh viện, hiện tại trong công ty đều đang nói chuyện này đâu. Ngài xem, loại chuyện này không tránh được sẽ cùng Tô Nhã Thu có chút quan hệ. Tiểu Lan không nghĩ muốn tổng giám từ người khác trong miệng nghe được. Đến lúc đó ai biết nhân gia nói nhiều ít khó nghe lời nói. Cho nên mới chính mình lại đây nói. Rốt cuộc mấy ngày nay trong công ty mặt quả thực là tin đồn nhảm nhí. Đặc biệt là nhà mình tổng giám bị người cậy góc tường chuyện này. Càng là có một ít người ta nói lời nói khó nghe đã chết. Nói tổng giám liền tính là nghiệp vụ năng lực cường thì thế nào? Liền cái nam nhân đều xem không được. Tóm lại, bí thư Tiểu Lan một chút đều không nghĩ muốn cho nhà mình tổng giám nghe đến mấy cái này lời nói. Ở nàng trong lòng, tổng giám là lợi hại nhất. Vô luận là cảm tình vẫn là sự nghiệp. Hơn nữa còn không phải là cùng Sở Minh Uy chia tay sao? Là các nàng Tô tổng giám trước đưa ra chia tay, như thế nào liền không được. Tô Nhã Thu còn tưởng rằng là sự tình gì, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này sự tình. Bất quá ngẫm lại, kia cũng là Nhậm Thiến Thiến có thể làm được sự tình. Cùng Nhậm Thiến Thiến đương hơn 20 năm khuê mật, nửa đêm nhận được đối phương điện thoại loại chuyện này thật là nhiều đi. Hiện tại nàng ngượng ngùng cấp chính mình gọi điện thoại. Phòng chừng cũng chỉ có thể cùng Đường Cẩm Huy đánh đi. Đường Cẩm Huy cái kia túng chứng. Ân, ta đã biết việc này phòng chừng sẽ ở công ty ảnh hưởng không tốt. Tô Nhã Thu cũng không dám nói cái gì. Nhìn nhà mình bí thư quan tâm ánh mắt, lộ ra một cái tươi cười nói. Tiểu Lan, ta biết ngươi quan tâm ta. Thực cảm tạ ngươi quan tâm. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Mặt khác thông chi chúng ta bộ môn mọi người không cần ở bất luận cái gì trường hợp bên trong nhắc. Tới chuyện này, ta cũng không gạt ngươi. Công ty Hậu Thiên sẽ có tân tổng tài lại đây. Các ngươi còn không có nhận được tin tức. Nếu nhân ra ngày đầu tiên tới, liền biết chúng ta công ty đã xảy ra loại chuyện này. Các ngươi cảm thấy hậu quả như thế nào? Tân lão đại tới công ty, đại gia lo lắng nhất. Chính là chính mình có thể hay không bị cuốn gói. Hơn nữa việc này nếu truyền ra đi, chỉ sợ muốn ảnh hưởng công ty danh dự. Bí thư Tiểu Lan lúc này cũng là lập tức minh bạch Tô Nhã Thu ý tứ. Chạy nhanh gật gật đầu, ta sẽ thông chi phía dưới người, mặt khác lão tổng cũng sẽ không trước tiên nói cho bọn họ này đó. Bên trong tin tức, đến lúc đó không tránh được có mấy người đụng vào họng súng thượng. Tiểu Lan lúc này cũng vô tâm tình chú ý Nhậm Thiến Thiến sự tình. Chỉ nghĩ làm đại gia thu thập hảo tự mình, hai ngày này nếu là nhân gia tổng tài lại đây, nhất định phải cho nhân gia lưu lại tốt nhất ấn tượng. Nghệ thuật bộ môn bên này chạy nhanh thông chi đi xuống. Nhưng thật ra không có người nhắc lại chuyện này, rốt cuộc ở công ty việc này là gièm pha, mà mặt khác bộ môn liền không giống nhau. Sở Minh Uy tuy rằng nhận được tin tức, chính là bởi vì Nhậm Thiến Thiến sự tình vẫn luôn cũng chưa tới kịp cùng bộ môn người ta nói. Mặt khác bộ môn càng là bảo trì thần bí, cho nên công ty thay đổi người chuyện này. Đại gia thật nhiều người cũng không biết, lần này công ty thu mua thật sự là có chút làm người cảm thấy trở tay không kịp. Biết đến người rất ít cũng bình thường. Hết chương.